Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Đảo ngược, Miêu Thần do dự cực kỳ lâu, đến mức chung quanh quái vật đổi mới rất nhiều đem hắn đoàn đoàn vây lên. Từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời tựa hồ cũng đang nhắc nhở hắn thời gian đã từng giây từng phút trôi qua. Mà lúc này trên kênh party tất cả mọi người cũng là càng ngày càng nhanh cát. Dạng này không được a, còn không có soát đi ra sao? Thời gian không đủ a, còn lại 1 giờ 40 phút, còn cần 1,2 triệu chỉ. Cái này sao có thể? Đổi mới lượng tuyệt đối không đạt được. Cái này hỏng bét, làm hết sức mà thôi. Cung Bình Thanh Âm cũng là mang theo tiếc nuối cùng mặc kệ. Thực sự không được thì làm lại từ đầu. Đây cũng là không có cách nào. Sau cùng một khỏa thạch đầu. Cần phải thiết lập cũng là cần soát đầy đi. Dựa theo binh ca như lời ngươi nói loại trình độ kia khen thưởng. Vốt ca cũng là thở dài. Đoán chừng chính là như vậy thiết lập. Nếu không phải chăng có chút quá mức dễ dàng. Ai? Miêu Thần. Lúc này Thiên Ngưng thanh âm truyền đến. Ta vừa mới nhìn một chút, người bên kia đều nhanh đầy quái. Người soát cái kỹ năng toàn dây sau lại nghỉ ngơi một chút a. A nha, Miêu Thần kịp phản ứng hoảng nói gấp. Xin lỗi, ta thất thần. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Miêu Thần còn tại đối với dưới chân thạch đầu ngẩn người. Nếu như hắn bất hòa cung binh như thế tiến hành công kích, như vậy tảng đá kia liền sẽ chôn sâu như thế không tới gần sẽ không có người phát hiện. Miêu Thần lúc này đã không có nói cho cung binh cũng không có thông báo hắc bào mục sư. Hắn khẽ cắn môi do dự. Thời gian rất nhanh tới 10 phút cuối cùng. Lúc này trên kênh party đã đều là tiếc hận thái độ. Tính toán, đoán chừng không đùa. Sau cùng một khỏa khẳng định phải soát đầy. Không có cách a. Ăn thiệt thòi, không nghĩ tới là như vậy thiết lập. Đều ánh mắt sáng lên một số a. Vạn nhất soát đi ra đâu? Có lẽ là ta mẫn quá dễ dàng. Tuy nhiên trước đó kinh lịch rất nhiều gian nan hiểm trở. Cung Bình thở dài nói. Dù sao phần thưởng này quá mức nghịch thiên. Có lẽ là ta nghĩ tới tại nhẹ nhõm. Bất quá không có việc gì. Nhiệm vụ bắt đầu lại từ đầu về sau. Vòng tiếp theo chúng ta tuyệt đối có thể hoàn thành. Miêu Thần thở dài. Hắn theo cung binh hưu quạnh thanh âm bên trong cảm giác được loại kia tuyệt vọng cùng tiếc hận. Sau cùng thời khắc mấu chốt hắn làm ra quyết định. Binh ca. Miêu Thần thanh âm gấp rút không gì sánh được. Soát đi ra. Nhanh. Nhanh. Ta bên này. Khóa chặt ta tọa độ. Thật giả. Miêu ca. Ngọa tàu không phải đâu. Đáy biển mò kim, cái này mẹ nó cũng là tuyệt sắc a. Miêu ca nghiêu bước, tất cả mọi người hưng phấn hướng về Miêu Thần áp sát tới. Mà cung binh cũng là cái thứ nhất xông lại, lúc này chung quanh quái vật đều bị thanh lý mất. Miêu Thần hít sâu một hơi chỉ hướng nơi xa. Chỗ đó, tốc độ, cung binh hưng phấn gật gật đầu. Lúc này phía sau hắn người khác đều lần lượt xuất hiện. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười, mà lúc này Thiên Ngưng biểu lộ lại kỳ quái không gì sánh được. Không nói ra vui sướng cũng không nói ra bi thương, mà lúc này theo cung binh hưng phấn tới gần chỗ đó. Cung binh cũng nhìn đến cái kia quen thuộc màu trắng thạch đầu. Tạ, cảm ơn, cảm ơn, hưng phấn cung binh quất ra vũ khí chuẩn bị chém xuống. Mà lúc này một đạo âm lãnh khí tức lại đột nhiên xuất hiện. Màu xám khí tức đại biểu cho nguyền rủa tử vong cùng tay ếch. Đạo này màu xám khí tức trực tiếp tiến vào giơ cao cự kiếm cung binh thể nội. Cứ nói mở bá thể trạng thái. Nhưng là lúc này cung binh vẫn là bị khống chế. Bởi vì một cái trạng thái theo trên đầu của hắn bay ra. Hắc ám áp chế. Là ma hoàn kên. Hiểu Phong Tàn Nguyệt khẽ giật mình. Cái kia trạng thái. Không đúng. Miêu Thần khoảng cách gần nhất hắn nhìn rõ ràng. bởi vì lúc này một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên theo trong hư không xuất hiện. Hắn xuất hiện không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái này thân ảnh quen thuộc cũng là Hắc Bào Mục Sư. Lúc này mặc dù hắn khuôn mặt bị Hắc Bào bao phủ, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một cỗ vô cùng băng lãnh hàn ý. Hoặc là nói là sát ý, tài ếch khí tức, 1.365.785. Suy yếu, nguyên rủa, theo một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh cũng bị hắc ám áp chế trạng thái khống chế không cách nào động đậy. Sau đó cái kia Hắc Bào Mục Sư lần nữa giơ tay lên, phất tay mấy cái kỹ năng đập ra, không gian nộ trảm, chiến tranh luật động, thất tinh phá thiên, mấy cái ẩn tàng chức nghiệp siêu cấp kỹ năng tiện tay đánh ra. Từng cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn lượng máu thì sắp thấy đáy. 1.373.285. Phá giáp, xé rách, nhược hóa, 637.848. Tiêu ký, 473.782. Muốn hại phán định, 573.839. Bạo kích, trừ 55.389. Bạo kích, thương tổn hấp thu, cung binh lượng máu dừng lại tại 130.000 trình độ không tiếp tục hạ xuống. Bởi vì Miêu Thần phất tay rơi hạ một đạo hộ thuẫn kỹ năng. Sau đó hai đạo trị liệu kỹ năng đập ra đem cung binh lượng máu miễn cưỡng kéo về một số. Mẹ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong cơn giận dữ xuất thủ. Ảnh tập mở ra sau đi thẳng tới Hắc Bào Mục Sư sau lưng đánh xuống một đòn. 3.771.839. Bạo kích, tử vong bạch quang xuất hiện. Thế mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt lại quay đầu, bởi vì hắn biết đây là một đạo phân thân, dạng này cao thủ nếu như dễ dàng như thế bị miểu sát. Như vậy cái này Hắc Bào Mục Sư hiện tại quốc phục đệ nhất cường giả tên cũng quá mức buồn cười. Quả nhiên nơi xa tại Miêu Thần bên người một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Sau đó hắn chủ động mở miệng, ngươi làm cái gì? Tại người khác trong tầm mắt. Cái kia Hắc Bào Mục Sư nhìn đến Miêu Thần đem cung binh theo kề cận cái chết kéo trở về. Thanh âm hắn mang theo phẫn nộ. Ngươi phản bội ta, không phải đã nói đồng loạt ra tay. Ngươi im miệng, trong nháy mắt bị dội nước bẩn hơn nữa còn có chút không cách nào rửa sạch Miêu Thần nổi giận. Không gì sánh được, lăn đi, tà ác trọng kích, miss. Hắc Bào Mục Sư nhạy bén né tránh, sau đó một cái hư không hành tẩu hoàn thành chuyển vị. Về sau nhảy vọt kỹ năng thêm kỵ sĩ trùng phong kỹ năng hoàn mỹ thoát ly chiến trường. Theo hắc ám áp chế trạng thái biến mất, cung binh khôi phục hành động lực. Hắn nhíu nhíu mày nhìn bốn phía, cuối cùng mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Miêu Thần. Không chỉ có là hắn, lúc này tất cả mọi người là như vậy ánh mắt. Bọn họ đều không thể nào hiểu được vừa mới cái kia Hắc Bào Mục Sư câu nói kia ý tứ. Hoặc là nói bọn họ đều nghe hiểu. Thế mà cũng là bởi vì nghe hiểu bọn họ mới sẽ như thế không hiểu. Bọn họ không biết Miêu Thần đến cùng làm cái gì. Ta, người khác ánh mắt cũng không đáng kể. Nhìn về phía cung binh lần thứ nhất quang tới ánh mắt nghi ngờ. Miêu Thần muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng xấu hổ. Ta trước soát thạch đầu. Ngươi, các ngươi giúp ta đề phòng. Cung binh quay người một kiếm rơi xuống công kích tới phong ấn chi thạch. Tựa hồ vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Miêu Thần mặt không có chút máu ngơ ngác nhìn lấy cung binh. Vừa mới cái này vài giây đồng hồ phát sinh sự tình để hắn có chút mộng. Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì sự tình lại biến thành dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.